Trùng sinh chi lãnh quân Noãn Tâm, chương 9, góc truyện audio.com. Tiêu Lạc Ngọc đi vào thính tiêu các hoa, Diệc Khê đang đùa nghịch mấy cái lọ trên tay y. Diệc Khê, tương đương không để ý đến hắn. Diệc Khê, tương đương vẫn không lên tiếng. Tiêu Lạc Ngọc đi qua, xoay người hoa Diệc Khê lại, mới phát hiện tại khuôn mặt y đỏ bừng, trên tay cầm 4-5 bình dược đang đổ cái này vào cái nọ lại đổ vào cái kia. Diệc Khê, dược như vậy còn có thể dùng sao? Tiêu Lạc Ngọc buồn cười, ai nói không thể dùng. Hoa Diệc Khê cúi đầu, lúc này mới nhìn đến thứ mình làm ra, nhíu nhíu mày, bỏ bình dược trong tay xuống. Lát nữa bảo canh tinh ăn, được rồi, không còn sớm nữa, đều đã sắp qua bữa trưa, muốn ăn cái gì? Không bằng hôm nay liền ăn thỏ nướng đi. Hoa Diệc Khê nhất thời cười ra tiếng, chỉ chốc lát Tiêu Vân trở lại cầm một con gà béo trong tay. Canh tinh ăn một hơi, lúc này mới vừa lòng bỏ qua một bên phơi nắng. Có canh tinh thật tốt, về sau Tiêu gia bảo sẽ không có con chuột nào dám nháo loạn. Tiêu Lạc Ngọc nói, rồi sau đó sai Tiêu Vân đi thông chi phòng bếp đem cơm trưa đến tính tiêu các, cơm chiều muốn thêm một phần thịt thỏ nướng. Đã nhiều ngày Tiêu Lạc Ngọc ăn no uống say cùng Hoa Diệc Khê, tuy rằng y không béo ra, nhưng khí sắc thoạt nhìn tốt lên rất nhiều, đang lúc hắn cảm khái phải dưỡng cho Hoa Diệc Khê béo lên, Tiêu Mạc tiến vào tính tiêu các. Thiếu gia, giải dược đã sai người đi nấu. Tiêu Mạc cười ha ha nói. Tiêu Lạc Ngọc nghĩ đến con chuột hồi nãy, nhất thời cảm thấy rùng mình. Ngược lại Hoa Diệc Khê không phản ứng gì, còn có trưởng lão cái bang Lỗ Bình muốn gặp thiếu gia. Nghĩ đến Lỗ Bình có việc tìm mình, Tiêu Lạc Ngọc gật gật đầu, phân phó Tiêu Vân thêm một bộ bát đũa. Dựa theo ký ức đời trước, hiện tại giang hồ tuy rằng bình yên, nhưng nhanh thôi bình yên này sẽ bị phá vỡ, đầu tiên là cái bang có người trúng độc không rõ nguyên nhân, rồi sau đó có người phát hiện độc dược đến từ một đại bang phái khác Thanh Bang. Chờ đến lúc người trong giang hồ bao vây tiêu trừ Thanh Bang thì mới phát hiện Thanh Bang cũng bị hãm hại, mà thủ phạm phía sau đã sớm ẩn cư Tàng Kiếm Sơn Trang. Tóm lại khi sự tình kết thúc cuối cùng lại phát hiện Tàng Kiếm Sơn Trang cũng chỉ là quân cờ, hết thảy đều bởi vì một cái bảo tàng, kho báu, trong truyền thuyết. Chỉ có điều thời điểm đó giang hồ đã trở nên hỗn loạn, Tiêu Gia Bảo mơ hồ trở thành thế lực lớn nhất trên giang hồ. Tiêu Lạc Ngọc cũng biết Tiêu Gia Bảo có thể bảo trì không bị liên lụy, Hoa Các đã xuất ra hết khí lực bảo hộ. Nhìn Hoa Diệc Khê một bên cúi đầu ăn cơm, Tiêu Lạc Ngọc nhịn không được nắm chặt tay y. Lỗ Bình đến, làm bộ không thấy tay hai người nắm một chỗ. Có việc cầu người, hắn đem tư thái bản thân hạ rất thấp. Tiêu bảo chủ, Hoa thần y, trưởng lão khách khí, chúng ta lấy ngang hàng luận giao, huynh gọi ta một tiếng Tiêu lão đệ là được, ta gọi huynh một tiếng Lỗ đại ca. Tiêu Lạc Ngọc nói, Tiêu Vân thông minh rót đầy ly rượu cho Lỗ Bình. Tâm Lỗ Bình càng thêm ổn định vài phần. Chuyện Hoa Diệc Khê ở Tiêu Gia Bảo tuy rằng trên giang hồ người biết vẫn có, nhưng càng nhiều người không biết, cái bang là bang phái đệ nhất thiên hạ, tin tức đương nhiên linh thông, cũng biết địa vị Hoa Diệc Khê ở Tiêu Gia Bảo. Hắn trước khi đến đều đã chuẩn bị sự tình lần này không dễ dàng thành công. Thế nhưng nhìn tình hình hai ngày nay cùng lời đồn đãi cực kỳ không giống nhau. Ta đây liền sảng khoái gọi đệ một tiếng Tiêu lão đệ. Lỗ Bình cũng không phải người khách khí. Góc truyện audio.com. Lão đệ, ta tới đây là có một việc muốn nhờ. Tuy rằng trong lòng sớm biết rõ, bất quá Tiêu Lạc Ngọc vẫn là làm ra biểu tình kinh ngạc, đại ca xin cứ nói, có chuyện gì ta tất nhiên sẽ tận lực. Là như vậy, Lỗ Bình kể rằng cái bang đột nhiên có rất nhiều người nhiễm quái bệnh, đại phu bó tay không có biện pháp, cho nên muốn thỉnh Hoa Diệc Khê đến cứu trị. Tiêu Lạc Ngọc hiểu rõ, nguyên nhân cái bang vội vã như vậy chủ yếu là bởi vì bang chủ cái bang cũng trúng độc, có điều bọn họ hiện tại còn không biết là trúng độc, đều tưởng quái bệnh. Tiêu Lạc Ngọc nhíu mày, Lỗ Bình cả kinh trong lòng, cho rằng Tiêu Lạc Ngọc không chịu hỗ trợ. Lão đệ, vi huynh tuy rằng không phải bang chủ, nhưng sự tình cái bang vẫn có thể làm chủ, hôm nay nếu có thể cứu trợ cái bang một lần, ngày khác cái bang nhất định hồi báo. Đại ca nói quá lời, chuyện này vốn nên đáp ứng không thể thoái thác, chỉ là thân mình Diệc Khê không tốt, Tiêu gia bảo ở Trung Nguyên, tổng bộ cái bang tận Giang Nam. Ngựa xe mệt nhọc, ta sợ y chịu không nổi. Đây cũng không phải là Tiêu Lạc Ngọc thoái thác, đời trước hắn có thể không để ý chuyện này, đời này tuyệt đối không có khả năng tái phạm. Này, như vậy đi, nếu là quái bệnh thì trước sẽ không đoạt mạng người, có thể hoãn mấy ngày nữa xuất phát, để ta chuẩn bị một ít đồ. Tiêu Lạc Ngọc có thể đáp ứng thống khoái như vậy, Lỗ Bình đã rất bất ngờ, đương nhiên là vội vàng đồng ý. Tiêu Lạc Ngọc dĩ nhiên cũng có quyết định của riêng hắn, đã nhiều ngày cũng muốn đem Phượng Nhan Tống xuất Tiêu gia bảo, bằng không lưu lại bọn họ không biết sẽ dẫn đến nhiễu loạn gì. Bên này Tiêu Lạc Ngọc cùng Lỗ Bình nói chuyện với nhau vui vẻ, bên kia Phượng Nhan ở trong phòng phát hiện Bạch Ngọc đang ngủ, vùng ống tay áo đem Bạch Ngọc vứt đến xa xa, oán hận ngồi xuống. Lâm Dương nhìn thấy cảnh tượng này nhịn không được nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm. Muội thấy bảo chủ thật sự bị Hoa Diệc Khê mê hoặc hồn phách rồi. Ti Kỳ Nhi nói, khóe miệng Lâm Dương lộ ra một nụ cười khinh thường, cái gì gọi là bị ma quỷ mê hoặc. Ngươi chưa thấy qua Hoa Diệc Khê đối tốt với Tiêu Lạc Ngọc như thế nào sao? Nếu ngươi là Tiêu Lạc Ngọc ngươi chọn ai? Hoa Diệc Khê dù tốt cũng là nam nhân, bảo chủ không thấy ghê tởm sao? Ti Kỳ Nhi cả giận nói. Lâm Dương lắc đầu, nhìn châm cài tóc trên đầu Ti Kỳ Nhi ta thì không hề gì, ngược lại ngươi phải vì chính mình suy nghĩ một chút, hiện tại tình huống này, ngươi ở trong này ngốc không được rời Tiêu gia bảo ngươi tính đi đâu chứ? Còn có thể sống như thế nào? Vươn tay xả hạ châm cài trên đầu Ti Kỳ Nhi, chế tác thật tinh quý, châm cài tóc này chắc phải ngàn lượng bạc nhỉ? Ngươi, đủ rồi, đều câm miệng. Phượng Nhan giận dữ, Ti Kỳ Nhi không dám hé lời, ngược lại Lâm Dương không hề gì nói ta ăn xong giải dược trở về Tiêu cục các ngươi tự mình lo liệu đi. Dứt lời xoay người rời khỏi. Trước không kể quá trình ba người ăn giải dược Lâm Dương dùng giải dược xong, đêm đó liền từ biệt Tiêu Lạc Ngọc. Ngược lại Phượng Nhan cùng Ti Kỳ Nhi đều không có phản ứng gì. Lại qua 5 ngày, Ti Kỳ Nhi không biết nghe ai nói Hoa Diệc Khê muốn đi Giang Nam còn đặc biệt đến tính Tiêu các thăm dò. Thời điểm Ti Kỳ Nhi tới, Tiêu Lạc Ngọc đang nghe Tiêu Mạc trình bày sổ sách của Tiêu gia bảo tháng này. Cho dù là võ lâm nhân sĩ, cũng phải có sinh kế. Tửu lâu, trà quán, hiệu cầm đồ, khách điếm, bố trang, mấy trăm năm cơ nghiệp vẫn thực. Góc truyện audio.com, khổng lồ trải rộng toàn bộ Trung Nguyên, ở Giang Nam cũng có không ít việc làm ăn. Hoa Diệc Khê bên bờ hồ nhìn canh tinh ở trong nước du đãng, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Tiêu Lạc Ngọc một cái. Tiêu Mạc cũng đang làm sổ sách kết toán, ông biết về sau không cần nuôi Ti Kỳ Nhi cùng Phượng Nhan, có chút vui vẻ viết tới viết lui trên sổ sách. Hai nàng chi tiêu so với toàn bộ Tiêu gia bảo đều lớn hơn rất nhiều, đặc biệt Phượng Tiên Tử trong khố phòng có thật nhiều đồ của thiếu gia đều đưa cho nàng. Đó đều là lão bảo chủ lưu lại, thì cô nương cũng vậy, vốn là vật phẩm trang sức để buôn bán, nói lấy liền lấy đi tuyệt không khách khí. Tiêu Lạc Ngọc rốt cục biết Tiêu Vân cứ mãi lãi nhãi nhắc tới của quý giống ai rồi, Tiêu Mạc một bộ dáng thần dữ của trước đây mỗi lần Tiêu Mạc báo cáo chi tiêu của Tiêu gia bảo với hắn, đều là vẻ mặt không cam nguyện. Khố phòng đều trống rỗng, được rồi, về sau sẽ không vậy nữa. Tiêu Lạc Ngọc khuyên giải an ủi, hắn đối với tiền tài linh tinh, luôn luôn để ngoài mắt. Hoa Diệc Khê lúc trở về chỉ nghe thấy câu nói sau cùng của Tiêu Mạc chỗ ta có, muốn lấy lại đây hay không? Hoa gia vẫn luôn là kinh thương thế gia, Hoa Diệc Khê tuy rằng không phải người thừa kế, nhưng vẫn có không ít phần, ngươi muốn cái gì? Y hỏi Tiêu Lạc Ngọc, không cần nghe Mạc Thúc nói lung tung, khố phòng đồ vật nhiều lắm, chẳng qua ông ấy một thứ cũng luyến tiếc xuất ra ấy mà. Tiêu Lạc Ngọc kéo Hoa Diệc Khê qua, để y ngồi lên đùi của mình. Hoa Diệc Khê đỏ mặt khẽ cử động cuối cùng an tĩnh lại, giống hệt con mèo nhỏ ngoan ngoãn ghé vào trong ngực Tiêu Lạc Ngọc. Xe ngựa mà ta muốn làm xong chưa? Tiêu Lạc Ngọc hỏi, ngày mai là xong, chỉ cần tu sửa một chút nữa. Tiêu Mạc đáp, lão lui xuống trước, lúc ông bước ra, vừa lúc gặp Ti Kỳ Nhi, ông có chút căm giận nhìn thoáng qua bộ y phục mới cùng đồ trang sức tinh xảo trên đầu Ti Kỳ Nhi, xoay người bỏ đi. Ti Kỳ Nhi có chút không hiểu tại sao, chỉnh lý y phục rồi đi vào. Vào trong tiểu lâu, đối diện án thư có thể nhìn thấy Tiêu Vân đứng bên cửa sổ tưới hoa. Tiêu Lạc Ngọc ôm Hoa Diệc Khê cầm tựa lên vai y, tay trái ôm eo y, tay phải đang viết chữ. Hoa Diệc Khê vươn một bàn tay mài mực, Ti cô nương, Tiêu Lạc Ngọc nghe được tiếng bước chân vốn tưởng hạ nhân, định không chú ý. Không nghĩ tới là Ti Kỳ Nhi, có việc, là như vậy, ta nghe nói bảo chủ muốn đi Giang Nam, Phượng tỷ tỷ vừa lúc muốn về Phượng Thiên Các muốn hỏi bảo chủ có thể tiện đường đi cùng. Phượng Thiên Các là do Phượng Nhan lập ra chuyên thu nhận nữ đệ tử. Tiên tử đã ở Trung Nguyên lâu, ắt muốn trở về thôi. Tiêu Lạc Ngọc nhếch miệng cười, vậy thì cùng nhau đi. Dù sao trên đường hắn sẽ vứt bỏ các nàng, Ti Kỳ Nhi trộm nhìn Hoa Diệc Khê vẫn đang mài mực một chút chậm rãi nói, Kỳ Nhi quấy rầy đã lâu rồi, cũng nghĩ đi xem cảnh sắc Giang Nam, muốn cùng Phượng tỷ tỷ tới Phượng Tiên Các một chuyến. Tiêu Lạc Ngọc gật đầu, nhi nữ giang hồ tự nhiên là trí ở bốn phương. Ta cũng không giữ các ngươi nữa, ngày mai giờ thìn xuất phát, sắc mặt Ti Kỳ Nhi lập tức trở nên tái nhợt cắn môi. Vâng, vậy Kỳ Nhi trở về thu thập một chút. Ti Kỳ Nhi đi rồi, Tiêu Vân lại nhịn không được thầm mắng vài câu. Tiêu Lạc Ngọc cười mặc kệ hắn. Vào đêm, hai người sớm rửa mặt nằm xuống nghỉ ngơi. Tiêu Lạc Ngọc chỉ cảm thấy cho tới bây giờ đều chưa từng có sinh hoạt thả lỏng như vậy. Ở trước mặt Hoa Diệc Khê, hắn cái gì cũng không cần. Góc truyện audio.com, ngụy trang, lười biếng hay nghịch ngợm cũng có thể thoải mái biểu hiện. Trước kia chung quy hắn cho rằng hai người là huynh đệ, không thể nào thành tình nhân, hiện tại xem ra mình trước kia nghĩ quá nhiều rồi. Ôm Hoa Diệc Khê, Tiêu Lạc Ngọc không biết là có phải do mình tác động, cảm giác Hoa Diệc Khê béo lên một chút. Trái sờ sờ, phải sờ sờ, Tiêu Lạc Ngọc khẳng định đúng là có béo lên. Ngươi làm gì vậy? Hoa Diệc Khê nhịn không được bắt lấy cái tay tác quái trên người. Tiêu Lạc Ngọc hắc hắc cười hai tiếng, xúc cảm không tồi. Hắn dám thề với trời, lúc này hắn hoàn toàn không có ý tưởng không đứng đắn gì, chỉ là muốn đùa Hoa Diệc Khê thôi. Một tay cởi bỏ áo trong của Hoa Diệc Khê, nhẹ nhàng dò xét vào. Xúc cảm trơn mịn khiến Tiêu Lạc Ngọc có chút lưu luyến, ý tưởng muốn trêu đùa Hoa Diệc Khê sớm bay đến phương trời nào. Chỉ một bàn tay không đỡ thèm, Tiêu Lạc Ngọc dứt khoát đem cả người Hoa Diệc Khê ôm vào trong ngực, hai bàn tay bắt đầu giở trò. Vẫn cảm giác có chút không đủ, bất luận sờ như thế nào vẫn thấy có loại xúc cảm không đủ. Cả người Hoa Diệc Khê đều cuộn trong lòng của hắn, giống như con mèo nhỏ hừ vài tiếng, thanh âm này rơi vào trong tai hắn, càng khiến loại không thỏa mãn này sâu thêm rất nhiều. Diệc Khê, Tiêu Lạc Ngọc chỉ cảm thấy cổ họng bắt đầu khan khan. Bất chợt xoay người đem Hoa Diệc Khê đặt dưới thân, trong bóng đêm có thể nhìn thấy ánh mắt Hoa Diệc Khê sáng trong, tựa hồ có nước tràn ngập trong đó. Giống như ma chứng, Tiêu Lạc Ngọc cúi đầu, hôn lên cánh môi Hoa Diệc Khê. Đây là lần đầu tiên hai người hôn môi, cả hai đều cảm thấy trong đầu ầm một tiếng, rồi sau đó liền đắm chìm trong cảm giác tốt đẹp này, không thể tự kiềm chế. Tiêu Lạc Ngọc chỉ cảm thấy cho tới bây giờ đều không có uống qua thức uống ngọt lành như vậy, hắn không ngừng làm sâu sắc nụ hôn này. Trong lòng khát vọng không ngừng gia tăng, hắn chỉ cảm thấy bên tai có một thanh âm tự nói với mình, không đủ, còn chưa đủ. Hai người chỉ bằng bản năng, không ngừng khát cầu đối phương. Hoa Diệc Khê nhận thấy nhiệt độ cơ thể của mình cao lên, Tiêu Lạc Ngọc cũng dần nóng lên. Thật lâu sau Tiêu Lạc Ngọc rốt cục buông Hoa Diệc Khê ra. Ngủ đi, hắn nói, thân thể hai người đều sinh ra biến hóa Tiêu Lạc Ngọc biết nhưng bây giờ còn chưa phải thời cơ. Hắn còn chưa chuẩn bị tốt hơn nữa cũng không muốn thương tổn đến Hoa Diệc Khê. Ừ, thanh âm Hoa Diệc Khê nhẹ nhàng, không nhẹ không nặng đánh vào trong lòng Tiêu Lạc Ngọc. Hoàn chương 9, cách chương.